Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 26, cách vách có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, đoạt phòng. Lâm Tiêu mặt than nhìn nữ chính sắc mặt hồng hào. Rất muốn dán lên mặt nàng. Có tiểu sư đệ tuấn Mỹ. Đại sư huynh liền thành trang trí. Phụ thân, người làm sao vậy? Bị Lâm Tiêu nhìn chăm chú đến khó chịu. Lâm Thanh Thanh nhịn không được rụt đầu. Chớp chớp đôi mắt. Hoặc có lẽ rốt cuộc cảm giác được mình có chút thái quá. Nhỏ giọng nói. Dù sao đại sư huynh cũng không thích ở Thanh Phong Uyển A. Hắn cả ngày chỉ biết luyện võ. Phòng lớn như vậy cũng chỉ là chỗ ngủ sao. Cùng lắm thì để Hiên Viên nhường ra một phòng cho hắn là được. Cho nên, tay Lâm Tiêu chậm rãi nắm thật chặt. Nhịn được không chừng mắt nhìn cô nương thiếu tấm lòng trước mặt. Thanh Phong Uyển đại biểu cho cái gì? Đó là đệ tử cao nhất của đỉnh Thanh Kính. Cũng chính là ngoại trừ Lâm Tiêu gia. Người thứ hai có thể vào ở Thanh Phong Uyển. Có nghĩa là có thể vào thời điểm Lâm Tiêu không có mặt. Thay Lâm Tiêu làm chủ. Lâm Tiêu cơ hồ không cần suy nghĩ đã biết cô nương này tất nhiên lại giả truyền thánh chỉ. Nhưng, mà đàn quả đắng này lại muốn hắn đến nuốt. Trong ánh mắt thoáng qua một tia hung ác. Hai lần ba lượt bị hãm hại. Hắn có chút không kiên nhẫn. Đáng tiếc Lâm Thanh Thanh và Hiên Viên Triệt là chủ tuyến của thế giới này. Giết bọn họ, thế giới này liền sụp đổ. Bằng không, hắn nhất định, ngươi làm cái gì? Đứng lên, một tiếng hơi mang lãnh ý từ cửa truyền tới. Ngay sau đó, thiếu niên lãnh mặt đi nhanh đến. Kéo Lâm Thanh Thanh, một phen đã xô nàng sang một bên. Lâm Thanh Thanh lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Ngơ ngác nhìn thiếu niên mặt lạnh trước mặt. Hốc mắt đỏ lên. Đại sư huynh ngươi làm gì thế? Ngươi nếu trong lòng bất mãn với ta. Nói là được, làm sao phải nhục nhã ta như vậy? Thiếu niên che ở bên giường giật mình. Sắc mặt hơi trắng bệch. Theo bản năng liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Lỗ tai hậu chi hậu giác. Nổi lên đỏ ửng. Chậm Tiêu, chậm nhận ra. Ta không có. Hắn mím môi, trầm giọng nói. Sư tôn mới vừa tỉnh. Thân thể đang yếu. Xin lỗi, là ta quá khích. Chê cười. Đó là phụ thân ruột thịt của ta. Chẳng lẽ ta còn có thể hại người được sao? Đại sư huynh ngươi bất quá là mấy năm trước phụ thân nhặt về. Ngươi dựa vào cái gì quản ta và phụ thân thân cận? Lâm Thanh Thanh trong lòng buồn bực. Miệng nói càng thêm sắc bén. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi mới là người ngoài. Ta không phải. Bàn tay dưới tay áo bào của Quân Mặc đã hơi co lại. Năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Hắn nhìn Lâm Thanh Thanh tức giận bồng bột trước mắt. Ngón tay thon dài trắng thuần chậm rãi khảm vào lòng bàn tay. Nữ nhân này mới không phải là nữ nhi thân sinh của sư tôn. Nàng bất quá là một đứa trẻ không rõ lai lịch bị vứt bỏ. Hơn nữa cũng đã lớn như vậy. Dựa vào cái gì còn giống như tiểu hài tử chiếm lấy sư tôn. Nam nữ thụ bất thân. Không hiểu sao. Lỗ mãng đến cực điểm. Thanh Thanh, tại sao nói chuyện với đại sư huynh như vậy? Một âm thanh hơi nghiêm nghị từ cửa truyền đến. Hiên Viên Triệt đứng ở cửa. Cung kính hướng Lâm Tiêu chắp tay. Lúc này mới cất bước đi đến. Lâm Thanh Thanh ủy khuất mà mím môi. Bĩu môi, trong ánh mắt chứa lệ. Cực kỳ ủy khuất. Ngươi thích làm người tốt. Cũng không nhìn một chút người ta có ưng thuận không. Hôm trước nói với hắn chuyện phòng này. Cũng không thấy hắn làm gì. Ta vốn còn nghĩ đại sư huynh chính là thương ta. Không thể nghĩ xảy ra việc này. Trong lòng hắn có bất mãn. Cũng hướng ta nói a. Đường ngang ngõ tắt mà chỉnh ta. Cũng giống như ta làm gì hắn. Khắp nơi quản ta. Giới hạn ta. Ngay cả ta gặp phụ thân cũng phải báo cáo hắn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn nhảy xuống hố. Muốn cùng phụ thân đồng sinh cộng tử sao? Ta cũng đau lòng phụ thân. Trong lòng ta cũng cảm kích hắn. Nhưng hắn là một nam nhân. lại dùng phương thức này coi nhẹ ta. Ta nhịn không được, ta dựa vào cái gì không thể gặp phụ thân. Hắn dựa vào cái gì dùng phụ thân để hống hách. Thanh Thanh, Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ đè đầu của nàng một cái. Thấy nàng đỏ mắt yên tĩnh lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quân Mặc. Chuyện này chung quy là vì ta mà ra. Phòng kia vốn của đại sư huynh. Đại sư huynh trở về đi. Phòng, phòng gì? Quân Mặc mờ mịt chớp đôi mắt. Thấy Lâm Thanh Thanh sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Lúc này mới nhớ tới chuyện đời trước. Ngươi giả bộ cái gì không biết. Ta rõ ràng đã nói với ngươi. Ngươi còn gật đầu. Lâm Thanh Thanh tức giận không nhẹ. Chỉ cảm thấy Quân Mặc đúng là cùng nàng đối nghịch. Và lại còn khắp nơi nhằm vào Hiên Viên Triệt. Còn chẳng kiêng nể. Thật sự là tức chết người. Quân Mặc không nhịn được nhìn Lâm Tiêu một cái. Chỉ thấy trong mắt Lâm Tiêu lóe ra vài phần lệ khí. Rõ ràng là sinh khí. Lông mi thật dài của Quân Mặc di động một cái. Cắn chặt răng. Lãnh mặt nói. Sư tôn nói cái gì chính là cái đó. Sư tôn nói luôn đúng. Ở thì ở đi. Ta ở đâu cũng không hề gì. Tây Bắc có tòa nhà trống. Ta ở đó là được. Ngữ khí thanh lãnh quyết tuyệt. Mang theo vài phần mất mát. Lại duy nhất không có oán hận. Thật sự là thành tâm thành ý. Là thiếu niên xem sư tôn là thần thánh cung phụng. Lâm Tiêu nhìn thiếu niên mặt hơi tái nhợt. Trong lòng liền sinh ra vài phần không thích. Nhi tử của hắn. Dựa vào cái gì phải đem thứ tốt nhường đi. Nữ chính trong mắt chỉ có Hiên Viên Triệt. Mặc dù là nhi tử, nhẫn nhịn lấy lòng như thế nào, trong mắt nàng cũng là không quen nhìn. Nhìn bộ dáng buồn bực mất mát này, thật sự làm người nổi giận. Trong lòng hắn nén giận, thật đúng là liền nén giận, còn là một cơn giận lớn. Hắn đang giận, đã thấy thiếu niên bỗng nhiên quỳ gối bên giường của hắn. Đáng thương kéo ống tay áo của hắn. Thân thể sư tôn còn chưa khỏe. Mấy ngày nay để cho đồ nhi ở hành lang. Chiếu cố tốt cho sư tôn. Hành lang, tốt, thật sự là thật tốt. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đồ đệ. Dương lên tay, mang theo vài phần tức giận kéo tay áo của mình. Ngốc, lại để người khi dễ đến mức này. Thật sự là ngốc đến bất trị. Quân Mặc sắc mặt tái nhợt. Ngón tay thon dài siết chặt sàng đan mang theo lãnh hương nhàn nhạt. Trong lòng nhịn không được có chút tàn nhẫn. Sư tôn lại vì một nữ nhân không có quan hệ. Đối với ta như vậy. Nhưng hắn hiển nhiên đã đoán sai. Cho tới khi ba chữ lạnh như băng ném tới. Hắn mở mịt mà nâng đầu. Hơi mở to hai mắt nhìn. Thoạt nhìn thật sự là đặc biệt. Ngốc bạch ngọt. Ở cách vách. Sư tôn mặt lạnh. Thản nhiên nói như vậy. Mặc dù lời nói này ngắn ngủi lạnh lùng đến sắp đem người đông thành băng. Nhưng Quân Mặc vẫn nhịn không được đỏ tai. Cách phòng ngủ sư tôn. Cũng chỉ có một bức tường. Cách giường sư tôn. Cũng chỉ có vài bước. Cách vách, chỉ cần có tâm. Thậm chí có thể nghe được sư tôn nói chuyện. Tiếng nước tắm rửa cũng có thể nghe rất rõ ràng. Chờ. Từ từ, hắn đang suy nghĩ gì? Quân Mặc nhịn không được cứng đờ. Lỗ tai bị sợi tóc che khuất đỏ đến cơ hồ muốn rỉ máu. Cách chương.